Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, vô tình gặp được bản thăng cấp. Lý Đâu Đâu cúi đầu nhìn chân của mình, vậy dâu quay nón người đàn ông lập tức cười lên, dùng một loại dường như rất chân thành giọng đối với Lý Đâu Đâu nói. Thế nào, đạp ngươi chân à, vậy thì thật là xin lỗi, ta đi bộ từ trước đến giờ không quẹo cua. Vậy không thế nào nguyện ý xem dưới lòng bàn chân có gì. Hắn dừng lại một tí, sau đó cười nói, nói ngươi có thể không tin, lần trước có điều chó ngăn ở ta trước mặt, cứng rắn là bị ta một cước giết chết. Hồ Lão Thất, bên cạnh có người kêu một tiếng, chủ nhân nói, đừng loạn gây chuyện, kêu Hồ Lão Thất, người đàn ông ừ một tiếng, cho đồng bạn một cái có thể có chuyện gì ánh mắt. Sau đó vừa nhìn về phía Lý Đâu Đâu hỏi, có cần hay không ta cùng hai ngươi tiền à? Xem ngươi cái này da mỏng thịt non. Ta nghe nói trong Ký Châu Thành không thiếu những đại nhân thích ngươi như vậy tiểu bạch kiểm. Cái này ta đạp chân ngươi. Ngươi không phải để cho ngươi vậy chỗ dựa vững chắc tới đánh ta đi. Yến Thanh Chi bước về trước. Một bước, Lý Đâu Đâu đưa tay ngăn cản một tí. U a. Hồ Lão Thất giống như là sợ hết hồn tựa như, dùng bôi tội giọng, lúc đầu ngươi cái này chỗ dựa vững chắc ở nơi này đâu. Hai vợ chồng và cha ngươi đi ra ăn cơm à? Thật xin lỗi, ngươi xem chân đạp hư không có. Ta bồi ngươi tiền, Yến Thanh Chi mặt liền biến sắc, Lý Đâu Đâu nhưng cười lên, rất ôn hòa nói, không có chuyện gì, không phải là đạp chân một chút không? Chân của ta lại không chỉ có quý. Thường cái gì tiền đâu. Không cần. Hồ Lão Thất vui vẻ cười to. Tên này có thể so sánh Lý Đâu Đâu cao nửa hơn đầu. Hắn cúi người nhìn Lý Đâu Đâu nói, vậy ta có thể đi. Lý Đâu Đâu lắc đầu nói, chân ta không có sao, nhưng là ngươi đạp ta hài không được. Hồ Lão Thất nghe được câu này ngẩn một tí, theo bản năng nhìn xem Lý Đâu Đâu trên chân vậy đôi giày vải, sau đó vừa cười, vậy ý của ngươi là, ta được bồi ngươi một đôi giày mới thôi. Lý Đâu Đâu lại lắc đầu. Giày mới không muốn, đền tiền là được. Ha ha ha, ta con mẹ nó thật kiến thức rộng. Hồ Lão Thất bọn họ đám này sơn phỉ đều là giết người như ngoé. Chủ nhân, lúc nào sợ qua Lý Đâu Đâu như vậy một cái thiếu niên. Trên thực tế, ở quân phản loạn bên trong, không hề đều là bởi vì qua không đi xuống mới được là quân phản loạn phổ thông người dân. Trong đó một phần chia liền là thích tranh cường ác đấu người. Coi như không là làm quân phản loạn, bọn họ cũng là các nơi lưu manh kẻ ác. Hồ Lão Thất ở nông thôn thời điểm cũng rất thích khi dễ người. Hắn xanh to cao, khí lực lại so người bình thường mạnh nhiều. Không chỉ là xem ai không vừa mắt liền khi dễ người. Xem ai thuận mắt vậy thì càng muốn khi dễ. Quân phản loạn đến bọn họ nông thôn bữa trước, hắn chuyện thứ nhất liền vác chảm đao vọt vào trong thôn phú hộ nhà, từ bên ngoài giết tới bên trong. Sau đó có người hỏi tới, có phải hay không nhà kia phú hộ thường xuyên khi dễ ngươi? Hồ Lão Thất nói không phải, bởi vì nhà kia có tiền hắn liền không ưa. Hắn cơm ăn cũng không đủ no, bằng gì vậy trong nhà ngày ngày có thịt ăn. Vào giờ phút này, Lý Đâu Đâu để cho hắn bồi giày tiền. Hắn cảm giác được mình có việc vui. Hắn cười mắng một tiếng kiến thức rộng. Sau đó hỏi Lý Đâu Đâu, ngươi giày này đáng giá mấy đồng tiền? Lý Đâu Đâu nói, ta đôi giày này không giống nhau. Chân trái cái này 7 đời đơn truyền. Chân phải cái này 9 đời đơn truyền. Ngươi đạp là ta chân phải cái này giày, cho nên đắt một chút. Đại khái 200 lượng là đủ rồi. Lừa bịp tiền là đi. Hồ Lão Thất nâng lên vậy chỉ bàn tay như quạt. Hương bồ, hướng Lý Đâu Đâu trên mặt liền hô đi qua. Ta để cho ngươi lừa bịp tiền. Theo vậy trưởng phong mà đến, còn có Hồ Lão Thất một tiếng giống giận. Bóc đích một tiếng, Lý Đâu Đâu nhìn như rất nhẹ nhàng nắm Hồ Lão Thất cổ tay. Hồ Lão Thất tay giống như đụng vào chặn một cái tường vô hình trên vách như nhau. Không chỉ là hơi ngừng, cổ tay khá tốt xem liền trực tiếp chặn tựa như. Lý Đâu Đâu giọng như cũ rất bình tĩnh nói, chẳng muốn đền tiền, cũng không phải không được. Ngươi đạp ta một cước, ta đạp ngươi một cước coi như huề nhau. Hắn quay đầu nhìn về phía Trường Mi đạo nhân. Sư phụ, như thế nói không sai đi. Ta có phải hay không không thất lễ, không thiếu lý. Yến Thanh Chi lấy là Trường Mi đạo nhân biết sợ chuyện cho nên khuyên Lý Đâu Đâu chớ động thủ. Hắn đã làm xong một khi đánh liền bảo vệ Trường Mi đạo nhân dự định. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới phải. Trường Mi đạo nhân gật đầu một cái nói. Không sai, không thất lễ, không thiếu lý. Nhưng vậy không thể ăn thua thiệt. Hắn đạp ngươi một cước, ngươi liền đạp hắn một cước. Công bình rất, Lý Đâu Đâu giống như là lấy được tướng lệnh như nhau. Khóe miệng hướng lên hơi nâng lên tới. Phịch, Lý Đâu Đâu một cước dẫm ở Hồ Lão Thất trên chân phải. Một cước này đi xuống Hồ Lão Thất chân phải thẳng tiếp bình. Thật sự là rất bằng như vậy, mà bị Lý Đâu Đâu đạp trúng địa phương. Gạch đều nứt ra hai cái chỗ rách. Đây chính là rất cứng rắn cái đá. Lý Đâu Đâu cúi đầu nhìn xem. Thật giống như rất tiếc dáng vẻ. Ồ, thật giống như cầm ngươi giày đạp xấu xa. Hắn buông lỏng tay một cái. Hồ Lão Thất liền đau đặt mông ngồi dưới đất. Trên chân hắn giày đã kém không nhiều một vòng cũng sụp đổ. Đây chính là nạp rất bền chắc giày vải. Một vòng hai đạo chỉ gai. Có thể cấm đắc trụ mặc. Hiện tại giày này một vòng hai đạo tuyến cơ hồ đều mở. Thịt cũng kém không nhiều muốn từ nứt ra giày trong miệng vây quanh tựa như. Lý Đâu Đâu từ ống tay áo bên trong móc ra một khối bạc vụn ném ở Hồ Lão Thất bên người. Cúi đầu nhìn mặt đều đã đau vặn vẹo Hồ Lão Thất như cũ rất ôn hòa nói. Xem ngươi giày này hẳn là mới. Không giống như là bảy đời đơn truyền. Cho nên đại khái một lượng bạc đủ. Ngươi không đến ta, ta bồi ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết. Hồ Lão Thất một người đồng bạn không nhịn được. Một cước hướng Lý Đâu Đâu ngực đạp tới đây. Lý Đâu Đâu cùng cái chân kia sắp đến trước ngực mình thời điểm mới nâng lên tay. Bắt lại chân của người kia mắt cá sau đó chợt rút lui một bước dài. Cái này một bước dài khoảng cách. Tuyệt đối vượt xa người nọ dạng thẳng chân cực hạn. Loáng thoáng, tự hồ nghe được cái gì tê liệt thanh âm. Lý Đâu Đâu lui về phía sau một bước dài đứng ở đó. Trong tay như cũ bưng chân của người kia mắt cá. Mặt của người kia vặn vẹo và Hồ Lão Thất kém không nhiều. Ngươi là phải đem ngươi giày thường cho ta. Lý Đâu Đâu nhìn xem cái chân kia. Lắc đầu nói, cũng là giày mới, không đáng tiền. Hơn nữa kích thước không đúng. Tay hắn vừa nhấc lên. Nói một tiếng đa tạ không cần. Người nọ thân thể liền hướng sau ngã ngửa xuống đất. Sau ót nặng nề đụng vào gạch trên. Người lập tức liền bối rối đi qua. Trưởng quỹ và các bạn trẻ vội vàng tới đây phải khuyên. Trường Mi đạo nhân trên mình còn mang Vũ Thân Vương phủ lệnh bài. Hắn cầm lệnh bài tháo xuống khoa tay múa chân một tí. Việc vớ vẩn chớ quản. Nguyên bản muốn đi lên những cái kia sơn phỉ toàn đều dừng lại. Trong đó có người biết chữ. Hạ thấp giọng nói. Cái này ba người là Vũ Thân Vương phủ người. Nếu như là ở Yến Sơn. Thân người vương phủ thì thế nào? Bọn họ chỉ thích cướp bóc nhà giàu. Có thể đây là đang trong Ký Châu Thành. Vũ Thân Vương phủ người lại không thể tùy tiện trêu chọc. Chuyện gì xảy ra? Yến Sơn doanh ngũ đương gia Điền Chiêm Nguyên Linh Lợi đặt đặt từ trên thang lầu xuống. Bước chân đi rất có ý tứ. Một bước kia một bữa dáng vẻ mang một cổ rất giỏi khí thế. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Một cái sơn phỉ gặp đương gia xuống. Vội vàng cúi người nói. Chủ nhân, là cùng ba vị này lúc xuống lầu có chút đụng. Hồ Lão Thất bị người đánh. Điền Chiêm Nguyên vừa muốn nói đánh người ta ngày hôm nay còn muốn tốt. Hơn, có thể liếc mắt liền thấy được Trường Mi đạo nhân trong tay vương phủ lệnh bài. Cho nên lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Thứ không ra gì. Điền Chiêm Nguyên lập tức liền bước nhanh hơn. Cũng không một bước một bữa. Bước nhanh xuống một cước càn quét ở Hồ Lão Thất trên mặt. Một cước này trực tiếp đạp rớt hai cái răng. Đụng phải quý nhân. Còn không nói xin lỗi. Điền Chiêm Nguyên quát to một tiếng. Miệng đầy là máu Hồ Lão Thất dãy giụa, không ở cúi thấp đầu nói xin lỗi. Trong miệng hàm hàm hồ hồ, có thể mới vừa một cước kia đá hết hắn răng trước. Răng trước tiên ở đầu lưỡi ngắn ngủi dừng lại một hồi. cũng không biết là răng vô tình, vẫn là đầu lưỡi không giữ lại. Dù sao chia tay, thật xin lỗi công tử. Hồ lão thất vừa nói chuyện một bên khóe miệng chảy máu, còn không ngừng trộm liếc mắt nhìn Điền Chiêm Nguyên sắc mặt. Điền Chiêm Nguyên cúi người đối với Lý Đâu Đâu nói, cái vị công tử này, là ta người thủ hạ không quy củ, trong ngày thường liền thô bỉ, không có đi học không rõ lý, ta thay hắn hướng công tử nói xin lỗi, mới vừa ta thật giống như nghe được là hắn đạp hư công tử giày, ta tới bồi thường. Lý Đâu Đâu lắc đầu nói, giày tiền liền miễn, hắn đạp ta, ta đạp hắn, cứ như vậy đi. Hắn lúc nói chuyện giống như là không cố ý đi xem Điền Chiêm Nguyên, nhưng trên thực tế phá lệ chú ý một tí Điền Chiêm Nguyên tay. Ở Điền Chiêm Nguyên ôm quyền một khắc kia, Lý Đâu Đâu thấy được gan bàn tay vị trí vết chai. Không phải hàng năm cầm đau người, không thể nào có như vậy vết chai. Người này lại không phải là cái lão quân ngũ, trên mình không có một chút quân ngũ người khí chất. Ánh mắt kia lóe lên tới giữa, chính là âm ngoan gian lệ, cho nên chỉ có thể là Ký Châu thành bên ngoài gần một chút quân phản loạn đã tất cả đều bị Võ Thân Vương dẫn Tả Vũ vệ đại quân quét ngang một lần, ai không có sao dám đến trong Ký Châu thành gây rắc rối, cho nên tính tới tính lui cũng chỉ Lục Mi quân người dám làm như vậy. Vào giờ phút này, Lục Mi quân bị Tả Vũ vệ đại quân đè, còn có thể phân phát người tới Ký Châu, sợ là phải làm chuyện. Lý Đâu Đâu nghĩ tới những thứ này, nhưng lại không có nghĩ tới những người này là chạy bọn họ tới. Điền Chiêm Nguyên nở nụ cười nói, bồi vẫn là phải đền, ta người thủ hạ không quy củ, nhưng ta không thể như nhau không quy củ. Mới vừa ta nghe công tử nói muốn 200 lượng, ta ra, hắn từ ống tay áo bên trong móc ra một sấp ngân phiếu, đếm mấy tờ sau đưa cho Lý Đâu Đâu nói, đây là chúng ta đại sở quan phủ hiệu đổi tiền thông đổi ngân phiếu, vừa vặn 200 lượng, công tử thu cất đi. Lý Đâu Đâu ngược lại cũng không khách khí, đưa tay cầm ngân phiếu nhận lấy, chuyển tay đưa cho sư phụ hắn, sư phụ, thu cất đi. Trường Mi đạo nhân càng không khách khí, nhận lấy liền nhét vào mình ống tay áo trong. Điền Chiêm Nguyên nói, như vậy, để tỏ lòng áy náy, tối nay công tử các ngươi ở chỗ này uống rượu ta mời, còn đi công tử thưởng ta một cái mặt mũi. Lý Đâu Đâu nói, ăn nhiều ít, ăn cái gì, cũng còn không biết, cho nên cũng không cần ngươi mời. Điền Chiêm Nguyên mới vừa muốn nói gì nữa, Lý Đâu Đâu đã rất đương nhiên nói, chết hiện đi. Lời này, cầm Điền Chiêm Nguyên đều nói ngẩn một tí. Lòng nói đây thật là Vũ Thân Vương người trong phủ, người trong vương phủ không nên là loại khí chất này à. Nhưng mà hắn có mưu đồ, hắn lại không thiếu tiền, dĩ nhiên sẽ không nói không được. Lại lấy 100 lượng ngân phiếu đưa cho Lý Đâu Đâu nói, tốt lắm, vậy thì chết hiện. Lý Đâu Đâu cầm ngân phiếu nhận lấy lại đưa cho sư phụ hắn, điểm món đi. Trường Mi đáp một tiếng, được rồi. Điền Chiêm Nguyên lại nói áy náy, rất nhún nhường dáng vẻ, và Lý Đâu Đâu tán gẫu mấy câu sau để cho người thủ hạ cút đi. Sau đó nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói, chúng ta là từ phía Bắc Tín Châu tới đây đi làm ăn, tiện nội mắc bệnh không về được quê nhà, liền dự định ở nơi này trong Ký Châu thành qua năm nói sau. Hắn dừng lại sau một chút cười nói, lúc tới vừa vặn nhìn thấy triều đình đại quân, thấy được Tả Vũ vệ cờ lớn, còn thấy được Ký Châu tiết độ sứ đại nhân cờ lớn, còn loáng thoáng thấy được Vũ Thân Vương phủ cờ xí. Công tử cũng là Vũ Thân Vương phủ người, ta không nhìn lầm chứ? Lý Đâu Đâu bỗng nhiên liền cười, hắn bắt đầu cảm thấy người này có ý tứ đứng lên, cho nên hắn lập tức trả lời, không nhìn lầm, đúng là có chúng ta người vương phủ, vương gia vậy trong quân đội. Làm sao, có chuyện gì không? Điền Chiêm Nguyên liền vội vàng nói, không có chuyện gì lớn, chính là gặp một người trong đó giống như là đồng hương ta, nhiều năm không gặp, khi còn bé thường xuyên chơi chung, liền nhớ nhũ danh là Nhị Hổ. Đại danh ngược lại là một mực cũng không biết. Lý Đâu Đâu nói, Nhị Hổ, chưa từng nghe qua danh tự này. Hắn họ gì? Điền Chiêm Nguyên nói. Họ Trần. Lý Đâu Đâu gật đầu nói. Hết mấy họ Trần đâu. Chính là không biết ngươi nói tới ai. Nếu không ta cầm tên chữ cũng cùng ngươi nói một lần. Ngươi nhớ lại một chút. Điền Chiêm Nguyên lập tức liền cười. Rất vui vẻ nói. Tốt lắm, làm phiền công tử, người mời nói. Lý Đâu Đâu cúi đầu nhìn xem tay, ngón tay trà sát, chính là cái đó động tác tay. Lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Cái này tạm thời tới giữa nhớ tới tên của mỗi người. Ngược lại có chút không dễ dàng. Điền Chiêm Nguyên lập tức liền hiểu, cầm ngân phiếu trong tay cũng đưa tới. Hạ thấp giọng nói, thực không dám giấu giếm. Công tử, mới vừa là ta nói láo, người nọ là ta chí thân. Năm đó bởi vì trong nhà náo loạn mâu thuẫn liền bỏ nhà ra đi. Nếu thật là hắn mà nói, ta cũng muốn mang hắn trở về gặp hắn một chút cha mẹ. Đã nhiều năm như vậy, có cái gì không qua được? Công tử ngươi nói có đúng hay không? Lý Đâu Đâu gật đầu. Ngươi nói đúng, hắn nhìn xem ngân phiếu trong tay. Cảm giác được mình nếu là không biên tốt câu chuyện cũng thật xin lỗi những ngân phiếu này. Cho nên hắn rất khách khí cười nói. Cùng ta hỏi thăm người trong vương phủ ai đi Bắc Cương Yến Sơn bên kia. Ngươi coi như là tìm đúng người. Không có so ta càng đối với. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.